One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, chương 361, cự hình kèn lệnh. Cái này đủ để có thể thấy được hai người ở giữa trùng kích chi lực đến cùng là có bao nhiêu hung. Mãnh tiết tấu, sức vừa cổ tay, Aldebaran lúc này tay phải bỗng nhiên phát lực. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều phảng phất bành trướng gấp bội bình thường, với lại cơ bắp căng cứng, cho người ta một loại sức mạnh phong phú cảm giác. Phải biết tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Aldebaran riêng là huy động cánh tay liền đem sáng tạo bầu trời cùng đại địa thái cổ thần vật thiên địa chính là gián hủy đi, lực lượng chi lớn, lệnh thần cũng hết sức kinh ngạc. Cái này đủ để có thể thấy được Aldebaran tại phóng thích ra chiêu này thời điểm, cả người đến cùng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Oanh, nương theo lấy Aldebaran ra quyền, hô hô thành gió, không khí tựa hồ cũng bị Aldebaran một quyền cho chấn động ra. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Tại đối mặt Aldebaran cường đại oanh kích, cả người lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Thân thể của hắn cũng tương tự bạo phát ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh lực lượng. Cả người tại thời khắc này trực tiếp đem thân thể bên trong chỗ có thể điều động lực lượng đều trùng điệp ngưng tụ phun trào ra. Sau đó ầm vang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, nương theo lấy Hakuen cùng Aldebaran đối oanh trong nháy mắt. Bốn phía lại lần nữa bạo phát ra như sấm sét tiếng vang, giống như là bầu trời trong nháy mắt giáng xuống vô số lôi đình. Oanh, lại là một tiếng, tại năng lượng to lớn đối sông phía dưới, Hakuen vẫn như cũ là như là cự như núi đứng tại chỗ bất động như núi. Mà Aldebaran cả người cũng là bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Aldebaran nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, trực tiếp ra một cái hố sâu. Đủ để có thể thấy được một quyền này đến cùng là bạo phát ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Oanh, Aldebaran từ dưới đất đứng lên. Hắn đã ở vào trong hố sâu. Bốn phía đại địa cũng đều là trực tiếp rạn nứt ra. Aldebaran mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Đối phương không chỉ có chống đỡ được mình chí cường một cái trùng kích, hơn nữa còn tại cỗ này năng lượng to lớn trùng kích vào, đem chính mình cho đánh bay ra ngoài. Thiên địa vì đó chấn động. Xong, lúc này Hakuen lại không cho Aldebaran càng nhiều suy nghĩ thời gian. Thân thể của hắn bên trong lại lần nữa bạo phát ra lực lượng cường đại. Cả người nặng nề mà hướng phía Aldebaran phương hướng xung kích tới. Lấy bạo chế bạo, quang tốc quyền. Ầm ầm ầm ầm, Hakuen tại thời khắc này ầm vang bạo phát ra vô số quyền kình. Tại to lớn nắm đấm oanh kích hạ, thậm chí đều đem trước mặt chỗ qua đều cho hoàn toàn tàn phá trở thành vỡ nát. Aldebaran đồng dạng không ngừng ra sức phản kích lấy, chỉ là Hakuen trùng kích tốc độ còn nhanh hơn hắn bên trên mấy phần. Gặp mặt Aldebaran lực lượng cũng không phải ưu thế, cũng bởi vậy cho nên Aldebaran mới sẽ có vẻ 10 phần bị động. Hắn không ngừng oanh kích đi ra nắm đấm đều bị Hakuen cho chặn lại, mà trên thân cũng là bị Hakuen cho không ngừng chấn động. Bốn phía hết thảy nhìn để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Aldebaran lỗ mũi đều phảng phất bốc lên bạch khí, cả người tại Hakuen loại này cuồng mãnh đấu pháp hạ lộ ra 10 phần bị động. Điểm này để Aldebaran cảm thấy thập phần khó chịu. Hắn rất phẫn nộ. Cự hình kèn lệnh. Aldebaran nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo liền bạo phát ra chuyên môn mình chòm sao kim nghiêu gâu sen chiêu bài kỹ năng. Vào lúc này chỉ thấy Aldebaran hai tay vây quanh, hiện lên cư hợp thức, đem tiểu vũ trụ tập trung ở trên cổ tay, cũng từ trên cổ tay phát ra tốc độ ánh sáng sóng xung kích, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm, một đạo kim sắc tốc độ ánh sáng sóng xung kích trực tiếp từ lồng ngực của hắn vị trí phun trào ra. đồng thời hướng phía Hakuen nặng nề mà oanh kích tới. Phải biết, một chiêu này tỷ lệ chính xác phi thường cao, liền xem như tại Gâu Sen chiêu số bên trong cũng là rất cường đại vật lý công kích. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Aldebaran thậm chí nương tựa theo một chiêu này một kích đem Heracles 12 kiện sự nghiệp to lớn thứ nhất cửu đầu xà hứa Đích La đánh ngã. Mặt khác riêng là chiêu thức dư ba đã có thể đem sao trời thổi đi. Có thể thấy được một chiêu này có được cực lớn uy lực. Nương theo lấy Aldebaran bảo phát ra tốc độ ánh sáng sóng xung kích trong nháy mắt. Hết thảy trước mặt đều đi theo đang nhanh chóng run rẩy. Hết thảy đều tại Aldebaran to lớn trùng kích và hóa thành trước phấn. Kim cương tinh thần quyền. Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt Aldebaran cường đại trùng kích lại là vẫn như cũ lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hắn lại lần nữa điều động lên mình lực lượng toàn thân. Đồng thời cả người nặng nề mà hướng lên trước mặt Aldebaran xung kích tới. Oanh, sau một khắc, Hakuen cũng đã một quyền đập trúng tốc độ ánh sáng sóng xung kích. Một cỗ mạnh mẽ trùng kích chi lực trực tiếp tại nguyên chỗ hình thành. Mà tại cái này cỗ cường đại trùng kích chi lực dưới, toàn bộ Kim Ngưu Cung đều đi theo hóa thành vỡ nát. Kim quang phun trào, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, oanh, thiên địa vì đó chấn động. Tại Aldebaran cường đại trùng kích phía dưới, liền xem như Hakuen tại chòm sao nhân mã Godclot bảo hộ phía dưới vẫn là bị nhất định chấn động. Chỉ bất quá loại này chấn động đối với Hakuen tới nói nhưng cũng đều không tính là gì. Hừ, Hakuen thân thể chớp động tốc độ thật nhanh. Cả người trực tiếp ở thời điểm này xuyên qua phía trước đấu khí loạn lưu. Sau đó điên cuồng một cái oanh minh, hướng thẳng đến Aldebaran phương hướng nặng nề mà xung kích tới. Cơ hợp phòng ngự, Aldebaran lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó lợi dụng hai tay tốc độ ánh sáng tiểu vũ trụ tập trung đến chung quanh thân thể. Hình thành e siêu, oanh. Đang oanh kích tại Aldebaran chỗ chế tạo ra e siêu thời điểm. Hakuen kích thứ nhất giống như là oanh kích trong không khí. Nhưng là lập tức Hakuen cũng đã lấy lực lượng cường đại xuyên thấu qua Aldebaran e siêu. Sau đó một quyền nặng nề mà đánh vào Aldebaran trên cằm xoạt xoạt. Aldebaran cái cằm lập tức tại Hakuen một quyền oanh kích phía dưới hoàn toàn vỡ vụn ra. Máu tươi tuôn ra, hắn lần nữa bị Hakuen cho đánh bại. Với lại lần này tình huống hiển nhiên so tình huống vừa rồi còn càng thêm nghiêm trọng, thân thể của hắn đã bị chấn động nghiêm trọng. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Tại Aldebaran ngã xuống trong nháy mắt thậm chí đều có thể nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Aldebaran ánh mắt đều đã bị máu tươi cho mê mộng rồi. Nội tâm của hắn bỗng nhiên đột nhiên trống rỗng, ánh mắt cũng biến thành có chút mơ hồ. Hắn thật thất bại, chòm sao Kim Ngưu Aldebaran chưa từng có thử qua thất bại. Nhưng là hiện tại, vẫn là thua ở Hakuen trong tay. Loại tư vị này, để Aldebaran cảm thấy 10 phần không dễ chịu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.